Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1084. Chương 1084. Đoạt mở màn. Sanchez một cước bạo lực quất sút bóng ra đập vào cột cửa trên. Hiện tại tranh tài mới tiến hành rồi 3 phút đồng hồ mà thôi. Arsenal thế mà đã có 2 cước sút gôn rồi. Hơn nữa Sanchez sút gôn còn gần như phá cửa. Không nghĩ tới cái này trận đấu Arsenal thế mà biểu hiện siêu thần. Bọn họ mở màn mấy phút đồng hồ này biểu hiện tuyệt đối là cấp cao nhất biểu hiện. Bị Sanchez quất trúng rồi cột cửa sau. De Gea xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa nãy Sanchez ở khống chế bóng thời điểm đột nhiên lựa chọn trong cắt. Một cước quất sút thẳng đến góc chết. Để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc ấy De Gea đã dập tắt lửa đã không kịp. Chỉ cần cái kia bóng ở đi đến mấy ly mét. Hiện tại điểm số liền bị sửa rồi. Van Dijk an ủi De Gea. David, cái này bóng tình huống so sánh đặc thù. Ngươi chớ để ở trong lòng. Koulibaly đối Van Dijk nói. Calat đặc biệt giao cho ngươi. Ta đi trợ giúp Alonso phòng thủ Sanchez. Mới vừa rồi bị Sanchez qua rơi Alonso cũng là 10 phần. Phiền muộn, gia hỏa này tốc độ không phải là đặc biệt nhanh. Nhưng là dưới chân tần suất thật sự là không tầm thường. Bên sân Kim Tiger vậy sợ ra rồi mồ hôi lạnh cả người. Sanchez quả nhiên lợi hại. Ở đời sau thế giới song song, Sanchez ở 2018 năm mùa đông chuyển nhượng kỳ gia nhập liên minh rồi MU. Lúc ấy bởi vì không chuyển nhượng phí giá trị con người, cho nên cuối cùng cầm tới rồi phá kỷ lục 50 vạn lương tuần. Cái này lương tuần cũng là làm cho người 10 phần giật mình. Sáng tạo ra MU lịch sử. Bất quá ở về sau trong một năm. Bởi vì Sanchez lương tuần vấn đề. Manchester United bên trong xảy ra rồi một loạt không hài hòa thanh âm. Rất nhiều cầu thủ nhao nhao yêu cầu chướng lương. Đây cũng là Mourinho cuối cùng tan học dây dẫn nổ một trong. Bất quá trong cái thế giới này. Sanchez vẫn là Arsenal ngôi sao cầu thủ. Ở mùa đông này, Sanchez theo Man City truyền ra rồi chuyển nhượng nghe đồn. Bất quá Wenger vẫn không có buông tay. Hắn tình nguyện để Sanchez tự do chuyển nhượng rời đi, cũng không để hắn trước giờ rời khỏi đơn vị. Dạng này kiên quyết cách làm, để Sanchez chỉ có thể ở Arsenal lưu thêm xuống một năm. Bất quá ở 2018 năm mùa hè, Sanchez là xác định vững chắc rời đi Arsenal rồi. Hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là Man City. Bất quá nghe nói Mourinho cũng đang mời hắn gia nhập liên minh. Cái này trận đấu Sanchez biểu hiện ra thế giới cấp phát huy. Hắn phía trước trận có thể đột có thể bắn, là thế giới đỉnh cấp tiên phong ngôi sao cầu thủ. Theo lấy Sanchez sút gôn không có kết quả. Arsenal tiến công một đợt nối một đợt đánh tới. Ở tranh tài phút thứ 9, Arsenal lại đánh ra rồi một đợt cường lực thế công. Lần này là Arsenal 3 tên tiền đạo ở giữa phối hợp. Tiền đạo cánh trái Aubameyang cao tốc dẫn bóng tiến lên. Hắn tại cùng Kimmich chiến đấu bên trong thế lực ngang nhau. Bóng ra y nguyên khống chế ở dưới chân. Aubameyang là Arsenal mùa đông này từ Dortmund mua được ngôi sao cầu thủ. Đây cũng là Wenger ở Arsenal kiếp sống bên trong. Cuối cùng một bút chuyển nhượng giao dịch. Hắn ưu thế tốc độ, để Arsenal tiến công càng thêm phong phú. Đây cũng chính là Wenger 10 phần coi trọng một điểm. Bất quá Aubameyang cũng rất phiền muộn. Vừa mới gia nhập liên minh mới đội bóng. Kết quả thưởng thức chính mình chủ soái liền muốn rời chức rồi. Cái này khiến Aubameyang đối chính mình tương lai bịt kín một tầng bóng ma. Aubameyang ở Kimmich chằm chằm phòng bên trong. Trước mặt chuyền bóng đến cấm khu phía bên phải. Bóng ra ở Kimmich quấy nhiễu xuống. Chuyền hơi có chút lớn. Lập tức liền muốn ra lằn ranh. Liền trong nháy mắt, Sanchez chen chân vào dừng lại rồi bóng ra. Sanchez đặc sắc ngừng bóng. Xinh đẹp. Lần này Aubameyang chuyền bóng cơ hội muốn bị MU phòng thủ phá hư. Không nghĩ tới lại bị Sanchez ngăn cơn sóng dữ. Sanchez chuyền bóng đến cấm khu trung tâm. Cái này chuyền bóng vị trí cực dai. Vừa vặn chuyền đến Calat đặc biệt trước người. Phòng thủ hắn Van Dijk không có cách nào đưa chân. Hắn hiện tại chỉ cần đụng một cái, rất có thể tạo thành ô long bóng. Hắn chỉ có thể hết sức kẹp lại vị trí, không cho Calat đặc biệt đưa chân. Calat đặc biệt bị Van Dijk dựa vào. Hắn chân trái vuốt má ngoài nhẹ nhàng đụng một cái bóng ra. Bóng ra bốc lên, bay về phía sau điểm. Chính đang phủ kín trước điểm, De Gea trọng tâm đã tới không kịp rời đi. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra bay về phía sau mình lưới bóng. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 10, Arsenal mở tỷ số, giành trước điểm số. Đây là Arsenal ba tên tiền đạo ở giữa một lần đặc sắc phối hợp. Từ Aubameyang dẫn bóng đột phá, đến Sanchez ngừng bóng chuyền bóng. Cuối cùng Calat đặc biệt xảo diệu sút gôn. Cuối cùng sáng tạo ra cái này đặc sắc vào bóng. 1-0, Arsenal mở tỷ số, bọn họ chiếm được tiên cơ. Cái này vào bóng để sân khách xem cuộc chiến Arsenal fan hâm mộ cực kỳ hưng phấn. Bọn họ lại thấy được Arsenal kinh điển nhất phối hợp vào bóng. Hơn nữa còn là tại như vậy mấu chốt trong tranh tài. Fan hâm mộ bóng đá cao giọng la lên lấy cầu thủ tên. Đem tiếng vỗ tay hiến cho anh hùng của mình nhóm. Bên sân Wenger vậy vẻ mặt tươi cười, không ngừng vỗ tay. Bên cạnh Kim Tiger có chút bất đắc dĩ. Hắn hai tay mở ra, theo Scholes cùng Phelan nói, cái này bóng thực sự là không có cách nào. Scholes vậy lung lay đầu, chúng ta phòng thủ đã làm được rất tốt, bất quá vẫn là không có bảo vệ tốt. Phelan cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn ở bên sân lo lắng hướng về phía các cầu thủ hô. Chú ý chăm chăm người. Đừng cho bọn họ truyền lên cơ hội. Nhưng là một lần nữa mở bóng về sau, Arsenal y nguyên chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế. Cái này trận đấu MU trạng thái, nhất là trước trận mấy tên tiến công cầu thủ bị Arsenal phòng tuyến triệt để chăm chăm chết. Không có chút nào hành động, lại thêm lên Arsenal giữa trận liên tiếp ép lên, cho MU phòng thủ tạo thành rồi rất lớn áp lực. Tự liền tiến công hạch tâm De Bruyne đều thường xuyên lui về trợ giúp phòng thủ. Mà Crooks càng là theo căng tê tạo thành rồi xong tiền vệ phòng ngự. Chăm chăm phòng Arsenal giữa trận phối hợp, tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ cần MU hơi không chú ý. Arsenal phối hợp liền đánh tới, bọn họ nhiều lần một cước chuyền bóng phối hợp, để MU giữa trận 10 phần bị động. Hôm nay Arsenal giữa trận tổ hợp biểu hiện hết sức xuất sắc. Ba tên giữa trận cầu thủ lấy ra thế giới cấp phát huy. Ozil tốc độ không nhanh, nhưng là hắn ở giữa sân linh hoạt điều hành, để Arsenal tiến công ngay ngắn trật tự, mà Ramsey biểu hiện cũng rất xuất sắc. Hắn hộ bóng không chế bóng chuyền bóng năng lực ở Arsenal bên trong đứng hàng đầu. Hơn nữa hắn vẫn còn một cước hết sức xuất sắc sút xa bản lãnh. Cái này khiến hắn ở MU cấm khu phụ cận tới lui thời điểm, MU cầu thủ cuối cùng sẽ cảm thấy bất an. Mà Ikaka hôm nay cũng có thượng giai biểu hiện. Cái này trận đấu mùa giải Ikaka biểu hiện tính ổn định không tốt. Biểu hiện kém thời điểm như là mộng du, biểu hiện tốt thời điểm người xưng đâm bóng vương. Hôm nay Ikaka tăng đổi được rồi, đâm bóng vương, hình thức xuống. Đơn giản như là toàn năng giữa trận, để MU phòng thủ 10 phần đau đầu. Ở ba tên Arsenal giữa trận cầu thủ tổ chức xuống, tranh tài thứ 19 phút đồng hồ, Arsenal lần nữa đánh ra rồi một đợt 10 phần có uy hiếp thế công. Lần này là Arsenal giữa trận cầu thủ một lần đặc sắc phối hợp. Bọn họ thông qua đơn giản mấy cước truyền lại,